Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500 ra sức một bác. Ba, không, ngươi không thể như vậy. Ta không cần chết. Mắt thấy kia thật lớn tang thi liền ở bọn họ trước mắt. Thu Ca cư nhiên còn đem bọn họ ra bên ngoài đẩy. Sợ tới mức thẳng run run, thậm chí có người đã đái trong quần. Không phải bọn họ không nghĩ động, mà là tại đây thật lớn uy cùng với sợ hãi hạ căn bản là không động đậy. Ngẩng đầu liền nhìn đến một cái thật lớn bàn tay hướng tới bọn họ bang lớn xuống dưới. Này một cái tát xuống dưới, bọn họ nhất định trở thành thịt vụn. Đây là cái này giống như vo giống nhau lớn nhỏ thất cấp tang thi phải giết tuyệt kỹ giống nhau. Lại không có nghĩ đến liền ở cái này khi hưu một tiếng, một cái màu xanh biếc hàng mây che cuốn lên so thành niên nam tử chân còn thô bàn tay to. Hung hăng lôi kéo, một đám người phản xạ tính ngẩng đầu. Liền đem ở kia tang thi mặt sau đứng một cái ăn mặc màu đen áo da xoái khí nhìn qua chỉ có 27-28 tuổi nam tử. Mà ở nam tử trên tay còn quấn lấy màu xanh biếc hàng mây che. Quan trọng nhất chính là người này trên người năng lượng biểu hiện chính là thất cấp. Vừa mới không phải ngũ cấp sao? Lý Chính Hạo nhìn đám kia ở kia cánh tay hạ ngơ ngốc vài người. Lớn tiếng quát lớn một tiếng. Đi, phản ứng lại đây vài người vội nhanh chóng sau này bò. Lúc này bọn họ mới phát hiện bọn họ trên người uy áp cư nhiên biến mất. Bản năng cầu sinh làm cho bọn họ mạo đủ kính hướng kiều bên kia mà đi. Bao gồm cái kia lục cấp Thu Ca. Nhưng sao có thể nghĩ đến bọn họ dãy rùa ra bên ngoài chạy thời điểm. Hưu một tiếng, một cái bóng dáng từ thiên nhi hàng. Đồng dạng là một cái 3 mét rất cao tang thi. Lúc này đầu lưỡi giống như là hắc bạch vô thường giống nhau rớt xuống dưới. Mặt trên còn rớt nước bọt. Nhưng này mang theo màu xanh nhạt nước bọt cư nhiên. Có ăn mòn tính. Bị này lây dính trên mặt đất tất cả đều là động. 10. Thập cấp, bụng bia đầu chọc Thu Ca cặp mắt kia chừng đến cực đại. Xong rồi, vốn tưởng rằng mặt sau kia chỉ thất cấp tam đầu lúc ấy bị ngăn trở. Lại không nghĩ tới một cái bộ mặt dữ tợn nữ tính tang thi. Hơn nữa nó nước bọt cư nhiên còn có như vậy mãnh liệt ăn mòn tính. Giống. Cái này tang thi cái gì đều không có làm, liền tại đây trong nháy mắt, kia đầu lưỡi vung, một đám người tốt xấu không thể né tránh lại trực tiếp hạ rơi xuống đất. Nhưng thật ra vì thế né tránh kia đầu lưỡi công kích, cứ việc như thế lại có thể như thế nào, kia đầu lưỡi thượng còn muốn nước bọt, không, kêu sợ hãi một tiếng mắt thấy này giống như axit. Giống nhau nước bọt sắp dừng ở bọn họ trên người. Thời điểm, tất cả mọi người hoảng sợ xô đẩy người chung quanh giúp hắn ngăn cản này đó nước bọt. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Tại đây nóng bức ngày mùa hè một trận hàn khí đánh úp lại. Hưu một tiếng, những cái đó có nùng liệt ăn mòn tính nước bọt đông cứng. Giống như cây đậu giống nhau rải xuống dưới. Bởi vì bên ngoài còn cầm một tầng miếng băng mỏng, liền tính dừng ở bọn họ trên người cũng sẽ không ăn mòn bọn họ. Lại là bọn họ, may mắn lại lần nữa bị cứu một đám người trừng mắt một đôi cực đại đôi mắt. Giây tiếp theo liền nhìn đến hai cái đồng dạng ăn mặc màu đen áo da tinh tế nữ nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thất cấp bát cấp dị năng giả. Thu Ca chỉnh trái tim bởi vì này vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết mà nhảy lên không thôi. Run rẩy nói, này đường lui con đường phía trước đều bị đổ. Liền tính không có bị đổ. Bọn họ ở qua đi không chừng còn có tang thi. chỉ cảm thấy hiện tại ngốc tại những người này mặt sau an toàn nhất. Mấu chốt từng đợt năng lượng từ đối kháng chung không ngừng kẻ tập kích bọn họ. Lúc này bọn họ cuối cùng là đã biết, lúc trước biểu hiện chỉ có ngũ cấp dị năng một đám người. Cứ nhiên toàn bộ ở thất cấp trở lên, nhưng cứ việc như thế, này nhóm người như cũ mang theo tuyệt vọng thần sắc. Hết chương.